Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 230. Lời nói trong đêm. Đông đông đông tương đương, lúc ban đêm, yên lặng hành chính ký túc xá lầu 4, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Chốc lát sau, Dương Xuân Hy mở miệng nói, tiến đi, Mai hiệu trưởng để chúng ta đi vào. Vinh Đào Đào, a, lúc nào để, ta làm sao không nghe thấy. Bên người, Cao Lăng Vi trực tiếp mở cửa, đám người nối đuôi nhau mà vào. Trong nháy mắt, Vinh Đào Đào liền cảm giác mình bị một đạo âm lãnh ánh mắt khóa chặt. Phương Bắc tiết cảnh đại địa mặc dù lạnh, nhưng là trong phòng làm việc này cũng chừng 25-6 độ. Nhưng mà Vinh Đào Đào lại cảm giác mình rơi vào trong hầm băng. Toàn thân lông tơ đứng thẳng, tâm đều nhanh lạnh. Hắn nguyên bản còn muốn nhìn xem phòng làm việc này trang hoàng. Lúc này lại không thể không kiên trì. Nhìn phía ánh mắt kia quét tới phương hướng. Khó khăn lắm nói. Mai hiệu trưởng. Thanh âm khàn khàn truyền đến. Mai hiệu trưởng cũng không ngồi đang làm việc sau cái bàn, mà là hai tay trụ quải trượng, ngồi ở một bên tiếp khách trên ghế salon, lẻ loi trơ trọi một con mắt, chính nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Khá lắm, Vinh Đào Đào trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống. Ta vẫn là học sinh của ngươi đâu. Cái này nếu là đổi thành địch nhân của ngươi, sợ không phải sẽ bị ngươi cho chừng chết à. Đề cử dưới, ta gần nhất đang dùng đọc sách app, sách nguyên nhiều, thư tịch toán, đổi mới nhanh, đông tương đương. Mai hiệu trưởng trong tay quải trượng nhẹ nhàng gõ một cái mặt đất, thanh âm trầm thấp mà khàn giọng. Cái kia dây thanh gần như không làm sao phát ra tiếng. Cũng khó trách vừa rồi Vinh Đào Đào ở ngoài cửa nghe không được lão hiệu trưởng thanh âm. Hắn mở miệng nói, hậu sinh khả úy, hiệu trưởng quá khen. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói ra, không quá khen. Mai Hồng Ngọc khàn giọng nói, ngươi xứng đáng thân phận của ngươi, cũng xứng đáng ngươi dòng họ. Vinh Đào Đào mím môi một cái, từ chối cho ý kiến. Nếu mà so sánh, Cao Lăng Vi tình huống tốt hơn nhiều. Mặc dù trong phòng cảm giác áp bách 10 phần, nhưng là Mai Hồng Ngọc ánh mắt cũng không có khóa chặt ở trên người nàng. Cao Lăng Vi tức thời là Vinh Đào Đào giải vây, mở miệng nói, Mai hiệu trưởng tốt, được. Mai Hồng Ngọc rốt cục đảo mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi, cũng nhìn về hướng Dương Xuân Hy cùng Hạ Phương Nhiên, nói, hai vị vất vả. Dương Xuân Hy cười cười, thanh âm êm dịu, ngược lại để gian phòng kia bầu không khí hòa hoãn không ít. Không khổ cực, Mai hiệu trưởng, ta còn phải cảm tạ ngài để cho ta mang theo hai học sinh xuất trình. Hạ Phương Nhiên lại là bĩu môi nói, vậy ngươi xem nhìn, ta không được mang theo ta hai cái thân truyền đệ tử giỏi. Cho ta trường học cầm quán quân thôi tương đương, cái này đều nghĩa bất dung từ sự tình tương đương. Mai Hồng Ngọc nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên, lại là mở miệng nói, ngày bình thường nhận được ngươi xin mời, mãi mãi cũng là xin mời trở lại thành, trở lại trường, nghỉ ngơi, khó được. Lần này ngươi xin mời dạy đồ đệ đi lịch luyện. À, ta cảm thấy cái này hai hài tử rất có tiềm lực. Hạ Phương Nhiên nhìn chung quanh một lần, đi tới trước cửa sổ, một nửa cái mông ngồi tại trên bệ cửa sổ, hai tay giao nhau vòng trước người. Nhìn hắn hai cố gắng như vậy, cũng nghĩ đưa hắn hai đoạn đường. Hạ Phương Nhiên cũng là cái dây người, trong phòng có ghế sofa nhưng lại không dám ngồi. Mà hắn cũng không ngốc như vậy đứng đây, chạy cửa sổ bên kia dựa đi. Mai Hồng Ngọc luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. 20 năm giảng bài kiếp sống, ngươi rốt cuộc đã đợi được hai cái hồn tướng hạt giống. Theo chủ đề triển khai, không khí trong phòng mặc dù hòa hoãn không ít, nhưng lại vẫn như cũ có chút cổ quái. Bình thường giáo sư, phụ huynh hoặc là trưởng bối, là rất ít ngay trước vãn bối mặt khích lệ cái gì. Sợ bọn nhỏ quá kiêu ngạo, tự phụ, nhưng mà đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người, Mai Hồng Ngọc lại là có sao nói vậy, không e dè. Vinh Đào Đào cũng nhớ tới đến, trước đó tại trong tiệm sách đụng phải Tăng Ni, Vương Thiên Trúc truyền thụ cho. Nàng cũng hoàn toàn chính xác nói qua, luôn luôn không thế nào khen người Mai Hồng Ngọc, đối với Vinh Đào Đào hai người tán thưởng có thừa. Cho nên Vương Thiên Trúc loại nhân vật cấp bậc kia mới có thể đối với hai đứa bé này có chút ấn tượng. Vinh Đào Đào trần chờ một lát, nói, hy vọng chúng ta có thể không phụ Mai hiệu trưởng mong đợi. Mai Hồng Ngọc lần nữa nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói giọng khàn khàn, ngươi tìm được khống chế cánh sen phương thức. Vinh Đào Đào lắc đầu, mở miệng giải thích, không có, nghiêm ngặt tới nói, ta vẫn như cũ không khống chế được nó, nhưng là ta có thể đầu cơ trục lợi, cùng nó sinh ra trung tính, để nó giúp ta ngăn địch. Mai Hồng Ngọc chậm rãi phun ra hai chữ, cuồng vọng. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, đúng vậy, phương hướng là chính xác, nhưng là từ khi Ngục Liên tiến vào trong cơ thể của ta đằng sau, đơn giản cuồng vọng đã không đủ, ngông cuồng hơn đến cấp bậc nhất định, đối với ta mà nói, muốn cực hạn nhất cái chủng loại kia. Mai Hồng Ngọc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cái kia cái gọi là Ngục Liên, lại muốn dùng tâm tình gì đem nó dẫn ra đâu. Mặc dù Mai Hồng Ngọc kiến thức rộng rãi, nhưng là đối với Tuyết Cảnh Chí Bảo Cửu Biện Liên Hoa, mọi người biết rất ít, tư liệu căn bản là trống không. Vinh Đào Đào lúng túng gãi đầu một cái, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, trước đó tại trận chung kết bên trên, cũng chỉ là tội liên chui ra, kéo lấy Ngục Liên tiến công, giống như một cái hồ điệp, chỉ có một mảnh cánh bay được, ân, có chút bán thân bất tại cảm giác, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào đột nhiên xuất hiện một câu, để Dương Xuân Hy rất muốn cười, nhưng lại nhịn, đến cùng hay là ho khan lên tiếng. Mai Hồng Ngọc trên khuôn mặt cũng là thoáng nở một nụ cười, nói, trưởng thành đi, đợi ngươi có được Hoa Niên như vậy thực lực, có lẽ liền có thể hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Ua, lão hiệu trưởng ngươi rốt cục đối với cười nữa, đây chính là ngươi cười ngao tương đương, cũng đừng lại ta. Vinh Đào Đào vội vàng nói, Mai hiệu trưởng, chúng ta cầm quan ngoại cuộc thi xếp hạng hạng nhất, có hay không cái gì ban thưởng nha. Nghe vậy, Mai Hồng Ngọc nụ cười trên mặt lớn hơn, nhăn nheo cũng nhiều hơn, giống như cây già thành tinh đồng dạng, hỏi ngược lại, ngươi muốn cái gì? Vinh Đào Đào rắn theo côn bên trên, vội vàng nói, Mai hiệu trưởng, ngài nhìn ta cùng Đại Vi tranh tài, ngài cảm thấy hai ta hiện tại khảm nạm dạng gì hồn châu, có thể đi được càng xa, tại cả nước trên giải thi đấu lấy được thứ tự tốt hơn đâu. Không đợi Mai hiệu trưởng nói chuyện, Vinh Đào Đào tiếp tục nói, ta thương lượng với Đại Vi một chút, chuẩn bị đem Tuyết Ngục Giác đấu trường hồn kỹ này đổi thành rơi. Nó thật sự là một thanh kiếm hai lưỡi, lại tiếp tục như thế, ta lo lắng Đại Vi thân thể không chịu đựng nổi. Mai Hồng Ngọc nghĩ nghĩ, nói, cái chán chỗ hồn châu, bình thường muốn chở hồn pháp lên tứ tinh, mới có tương đối cường thế tinh thần loại tiến công hồn kỹ. Đợi ta hỏi một chút đi, hai người các người muốn đi càng xa, hoàn toàn chính xác thiếu khuyết một hạng khống chế loại hồn kỹ. Trước ngươi xương lãnh kinh cức hồn kỹ liền rất lý tưởng, nhưng lại chỉ thích hợp ngươi, không thích hợp Cao Lăng Vi. Hai người các ngươi phong cách hay thay đổi. Lần này dự thi, các ngươi căn cứ khác biệt đội ngũ điều chỉnh chiến thuật. Cái này rất tốt, nghĩ như vậy đến, trong quá trình vận động khống chế lưu hồn kỹ, nên tính là chăm dựng. Mà lại, các ngươi năng lực công phá tựa hồ có chút khiếm khuyết, cũng nên khảm nạm một cái cường thế điểm chuyển vận hồn kỹ. Cường thế chuyển vận hồn kỹ Vinh Đào Đào ngược lại là hiểu, nhưng là cái kia trong quá trình vận động khống chế lưu hồn kỹ. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nghe giống như rất tốt đẹp dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng, nhìn xem âm thầm suy nghĩ Mai hiệu trưởng, không người nào dám nói chuyện. Thật lâu, Mai Hồng Ngọc lúc này mới dơ lên lẻ loi trơ trọi con mắt, nhìn đứng ở trước khay trà thầy trò mấy người, nói, thời gian của các ngươi quý giá, ngày mai liền đi bức tường thứ hai lịch luyện đi, hồn châu sự tình không vội. Nói, Mai Hồng Ngọc quay đầu nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên, hảo hảo dẫn đội, đừng tìm Tuyết Nhiên quân nổi xung đột. Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng, một bộ không nhịn được bộ dáng. khoát tay áo. A, Mai Hồng Ngọc nhìn xem Hạ Phương Nhiên dáng vẻ. Mở miệng nói, ngươi lưu một chút. Hạ Phương Nhiên sắc mặt có chút cứng đờ. Nói, hắn nhìn về hướng Dương Xuân Hy thầy trò ba người. Nói, các ngươi đi về trước đi. Tốt, vậy chúng ta đi về trước. Mai hiệu trưởng, Dương Xuân Hy cười gật đầu ra hiệu. Mang theo hai học sinh đi ra ngoài. Vinh Đào Đào, ngay tại ba người mới vừa đi ra cửa ra vào thời điểm. Cái kia âm trầm thanh âm khàn khàn lần nữa truyền đến. Hở, hiệu trưởng, Vinh Đào Đào dừng bước lại. Quay đầu trông lại, Mai Hồng Ngọc, bảo vệ cẩn thận ngươi cánh sen. Tiết cảnh chi địa, nguy cơ tứ phía, bất luận cái gì đối với cánh sen ý muốn làm loạn người. Đều có thể giết, Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại. Nhìn xem Mai Hồng Ngọc vẻ mặt nghiêm túc kia. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì. Mai Hồng Ngọc khẽ vuốt cằm. Ngươi nghe được ta nói. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhẹ gật đầu. Tại Mai Hồng Ngọc phất tay phía dưới. Lúc này mới quay người rời đi. A, chấm ngoặc kép, theo cửa phòng đóng lại. Mai Hồng Ngọc thật sâu thở dài. Hạ Phương Nhiên sắc mặt nghiêm túc. Cũng là rơi vào trầm tư. Đã bao nhiêu năm, Tiết cảnh hồn võ giả đã bao nhiêu năm chưa từng sinh ra hồn tướng. Càng đáng quý chính là, Vinh Đào Đào là từ phong hoa nhi tử, mà cá nhân hắn phẩm chất, cũng bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Lúc này Vinh Đào Đào, hiển nhiên đã không còn là tiểu lâu la, cho dù hắn vẫn như cũ là cái nho nhỏ hồn sĩ. Nhưng là đối với toàn bộ phương Bắc Tiết cảnh, Vinh Đào Đào tồn tại. Không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Vẻn vẹn thời gian một năm, Vinh Đào Đào chỗ giao ra bài thi, đã đủ để cho Mai Hồng Ngọc nhìn thấy Vinh Đào Đào tương lai. Mà Tùng Giang hồn võ có khả năng làm, chính là tại Vinh Đào Đào trên con đường trưởng thành, cho hắn hộ giá hộ tống. Lý Liệt cùng các ngươi cùng đi. Mai Hồng Ngọc mở miệng nói. Hạ Phương Nhiên, a, Mai Hồng Ngọc nhàn nhạt quét Hạ Phương Nhiên một chút. Ngươi quên bị Sương Mỹ Nhân cùng Tiêu Tự Như truy sát thời điểm. Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, Mai Hồng Ngọc, bức tường thứ hai không thể so với bức tường thứ nhất. Mặt khác, hai người bọn họ thích hợp bị ném vào trong đống xác chết. Trong lúc nhất thời, Hạ Phương Nhiên biểu lộ có chút đặc sắc. Đây là thân hiệu trưởng A. Trong lúc nhất thời, Hạ Phương Nhiên vậy mà không biết. Mai Hồng Ngọc là tại đốt cháy giai đoạn. Hay là căn cứ Vinh Đào Đào bản thân tình huống mà chế định tư nhân huấn luyện phương án. Mai Hồng Ngọc tiếp tục nói. Hắn cây kia phương thiên họa kích dùng không tệ. Lại mài rũa một chút. Cũng mau đuổi theo ngươi. Này nha, tức giận nha. Hạ Phương Nhiên một mặt khó chịu đập chật lưỡi. Ta trong mắt ngươi thật sự ngay cả cái tiểu lâu la cũng không bằng thôi. Mai Hồng Ngọc mở miệng nói. Cao Lăng Vi. Tinh anh cấp Tuyết Phong Song, tinh anh cấp Phong Tiết Đại Nhận, tinh anh cấp Xương Cụ Sửu Diện, một tay một chân một cái chán. Như thế nào? Nghe vậy, Hạ Phương Nhiên thu liễm một chút tâm thần. Cái này Mai lão quỷ, nguyên lai trong lòng sớm có định đoạt. Hạ Phương Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, nhẹ gật đầu, tốt thì tốt, nhưng là cấp bậc thấp Xương Cụ Sửu Diện, không dễ chơi a. Mai Hồng Ngọc lại là không có nói năng. Mà là tiếp tục nói, Vinh Đào Đào, tinh anh cấp tiết quỷ thủ, như thế nào? Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng, dùng tiết chi nộ đổi tiết quỷ thủ. Mai Hồng Ngọc, Vinh Đào Đào không thiếu chuyển vận, thiếu chính là khống chế. Lấy phong cách của hắn cùng tính cách, tiết quỷ thủ thả hắn trên thân. Ha ha, Mai Hồng Ngọc cái kia khàn giọng tiếng cười có chút làm người ta sợ hãi. Nghe được người dùng mình. Hạ Phương Nhiên xoa xoa đôi bàn tay. Sắc mặt cũng là có chút cổ quái. Phong cách nào? Tính cách gì? Âm hiểm? Xảo trá? Hay là đầy tay hoa hoạt nhi? Mai Hồng Ngọc, bức tường thứ hai bên ngoài. Đụng phải Tiết Mị Yêu mà nói. Làm thịt một cái cho Vinh Đào Đào khảm nạm bên trên. Thử một chút hiệu quả. Hạ Phương Nhiên lúc này gật đầu. Đi, Mai Hồng Ngọc. Gần nhất nhiệt độ giảm xuống không ít. Bức tường thứ ba truyền ra ngoài đến tin tức. Vòng xoáy tiết cảnh bão tiết cấp bậc lớn thêm không ít. Cẩn thận chút, ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Phương Nhiên thuận miệng nói. Cái mông ngồi xuống bệ cửa sổ. Mượn lực bắn ngược đứng thẳng người. Hướng phía cửa đi tới. Ta đi về trước. Mai Hồng Ngọc Tê Thanh nói. Mượn đào đào cánh sen. Ngươi cũng cố gắng một chút. Nàng đã là thượng hồn giáo. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy. Mới vừa đi ra cửa ra vào Hạ Phương Nhiên. Hung tợn khép cửa phòng lại. Bình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.